Hồ sơ hình sự trinh sát. Chương 98. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau 20 phút, Tống Văn mang theo Hoắc Thần đi đến cục thành phố. Sai người trước tiên tạm thời đem Hoắc Thần nhốt lại thẩm vấn. Cả cục cảnh sát đều vì chuyện đột ngột này làm ra ứng đối. Cố cục tự mình đốc quản. Sau đó các nơi tin tức cũng chen chúc mà gửi tới. Từng cái thông tin truyền tới. Cố cục, chúng ta phong tỏa cao tốc sân bay quá muộn. Chiếc xe kia đã lái ra khỏi phạm vi chúng ta phong tỏa. Tôi chỗ này phân làm hai đội. Một đội người từ sân bay xuất phát. Sắp xếp kiểm tra xe cổ. Bất cứ lúc nào cũng chuẩn bị chặn lại. Một đội khác đang cùng sân bay xác nhận xe cổ. Tình huống trước mắt, trong xe khả năng có hai con tin. Là Lưu Phương cùng Hoắc Thiếu Khanh. Điện thoại của Hoắc Thiếu Khanh đã tìm ra. Bị vỡ nát ở trên đường cao tốc sân bay. Hẳn là bị Trương Tòng Vân ném đi. Bên chúng ta đã điều lấy video. Tối hôm qua, Trương Tòng Vân từ một nhà hàng mang Lưu Phương đi. Sau đó cả đêm Lưu Phương đều không có về nhà mình. Chúng tôi tra được một ít ghi chép tin nhắn của Lưu Phương cùng Hoắc Thiếu Khanh. Khả năng Trương Tòng Vân là từ Lưu Phương nơi đó biết được thông tin chuẩn xác Hoắc Thiếu Khanh về nước. Xác nhận là một chiếc xe màu đen. Biển số xe là Nam VB 75498. 15 phút trước, xe này đang đi dọc theo đường cao tốc tiến vào Hồng Sơn Đảo. Trước mắt còn không biết mục đích đi đâu. Cố cục trầm giọng nói. Tuyến đường phụ cận sân bay tương đối phức tạp. Nhất định phải tìm được chiếc xe kia. Tiên tiến hành truy tung. Trên tay kẻ xấu có con tin. Còn có khả năng có vật phẩm nguy hiểm. Không nên khinh cử vọng động. Cố cục, phòng trực tiếp của Triệu Lục Nhi bỗng nhiên mờ. Một vị cảnh sát bỗng nhiên báo cáo. Đây là tình hình tất cả mọi người đều không ngờ tới. Cố cục cau mày nói. Chuyển đến hình ảnh phát sóng trực tiếp. Phòng họp lớn trong cục thành phố màn hình chiếu trong nháy mắt chuyển tới kênh livestream của Triệu Lục Nhi. Trên màn ảnh lớn, xuất hiện một vị thiếu nữ đang rơi lệ. Cô ta không còn trang dung tinh xảo như ngày xưa. Tóc tai ngổn ngang mà ngồi ở trước màn ảnh. Một đôi mắt đã khóc đến sưng tấy. Từ bối cảnh có thể thấy được, cô ta đang ngồi ở trên một chiếc xe hơi chạy trên cao tốc. Máy thu hình từ phía trước chiếu lại đây. Có thể nhìn thấy bên cạnh cô ta còn có một vị nam tử. Cúi thấp đầu, lộ ra nửa khuôn mặt. Chính là Hoắc Thiếu Khanh ngày hôm nay mới vừa đến Nam Thành. Xe còn đang nhanh chóng chạy đi. Ống kính sẽ theo xe mà sóc này lay động. Có thể nhìn thấy bên cạnh có xe cộ đi qua. Tống Văn vội vàng nhắc nhở nhân viên kỹ thuật đang sững sờ ở bên cạnh. Thử một chút xem có thể tìm kiếm vị trí hay không. Nhân viên kỹ thuật kia vội hỏi. Nếu như muốn tìm vị trí, e sợ phải tiếp đi vào video của trang phát sóng. Hơn nữa yêu cầu tín hiệu phát sóng trực tiếp ổn định. Cố cục cũng hạ lệnh. Liên hệ cảnh sát mạng và kênh livestream. Nhất định phải dùng tốc độ nhanh nhất tìm ra chiếc xe kia. Mặt khác, liên hệ cảnh sát cơ động. Đội ngũ chờ phân phó. Bất cứ lúc nào làm tốt chuẩn bị hành động. Rõ, lúc mấy người đang nói chuyện. Trong hình, Triệu Lục Nhi trong đôi mắt khó có thể che giấu sợ hãi. Sau đó cô ta mở miệng. Tôi tên là Lưu Phương. Nghệ danh là Triệu Lục Nhi. Tôi là một streamer. Vào năm ngoái ngày 25 tháng 12 sáng sớm. Tôi và bằng hữu của tôi Hoắc Thiếu Khanh từ quán bà đi ra trên đường. Chúng tôi ngày đó uống rượu. Một đường lái xe mở âm nhạc. Xe ở trên đường mất đi khống chế. Đụng chết một vị công nhân làm vệ sinh. Cô ta một bên đứt quãng nói. Một bên khóc lóc, nghẹn ngào. Đây là thông tin trước đó Tống Văn đã truy xét được. Nhưng nghe Triệu Lục Nhi chính mồm nói ra. Vẫn cảm thấy làm người khiếp sợ. Không phải đến thời khắc sinh tử. Cô gái này cũng sẽ không đối với mấy vạn người khai ra những câu nói này. Cố cục cau mày mà nhìn hình ảnh. Tống Văn cũng tại một bàng đảo. Phòng trực tiếp trong nháy mắt nhân số nổ tung. Còn đang không ngừng mà tăng lên. Quả nhiên, góc trên bên phải màn phát sóng trực tiếp người xem từ 20 vạn cấp tốc tăng lên mau chóng. Trong thời gian ngắn liền vượt qua 100 vạn. Phát sóng trực tiếp này là thông qua điện thoại di động của Triệu Lục Nhi tiến hành. Chúng tôi đang xác định vị trí tín hiệu, nhưng mà cần phải mất một khoảng thời gian. Vị cảnh sát phụ trách kỹ thuật trả lời. Đoạn phát sóng trực tiếp này có lẽ sẽ ảnh hưởng không quá tốt. Một bên cạnh đội trưởng đội 3 Trình Mặc nói. Phải báo cho kênh phát sóng trực tiếp đóng phòng trực tiếp sao? Trình Mặc là vị đội trưởng hơn 40 tuổi. Trong mấy vị đội trưởng là người lớn tuổi nhất. Hắn làm việc bảo thủ. Nguyên tắc đầu tiên khi xử lai vụ án luôn là an toàn ổn định. Cố Cục nghe đề nghị của hắn cúi đầu suy tư chốc lát. Lắc lắc đầu, phát sóng trực tiếp có thể cung cấp thông tin nhất định cho chúng ta. Đóng phòng trực tiếp có thể sẽ chọc giận nghi phạm. Trước mắt trọng yếu nhất là bảo đảm an toàn cho con tin. Nhưng, như vậy e rằng sẽ khiến cho lãnh đạo cùng truyền thông để ý, Trình Mặc thấp giọng nhắc nhở. Cố Cục thở dài nói, việc đã đến nước này, trốn tránh thì có ích lợi gì đâu. Chỉ hy vọng, những cánh truyền thông đó không tới thêm phiền. Phòng trực tiếp của Triệu Lục Nhi vốn là nhân khí rất cao. Chuyện như vậy tất nhiên sẽ đưa tới sự chú ý rất lớn. Màn hình trong nháy mắt liền bị đạn mạc lấp kín. Phòng trực tiếp mới đứng hàng thứ đã bị đẩy tới phát sóng trực tiếp nhân khí số 1. Mà còn có người đang không ngừng tràn vào. Người xem rất nhanh leo lên 1000 vạn. Thậm chí còn đang tăng lên. Đạn mạc cũng nhất thời tăng vọt. Ban đầu mọi người khó có thể tin. Đầy màn hình dấu chấm hỏi chợt lóe. Nhưng theo thời gian trôi đi, người xem trò vui liền càng ngày càng nhiều. Trong những ngày gió êm sóng lặng, ai có thể nghĩ tới bỗng nhiên có chuyện như vậy. Trong khoảng thời gian ngắn, phòng phát sóng trực tiếp người đông như mắc cười. Thậm chí rất nhiều người còn đang báo cho thân hữu của mình. Cùng đi vây xem, tôi đệt, dưa lớn như vậy. Đây là, bị bắt cóc, đang thẳng thắn nhận tội. Đây là thiệt hay giả? Ngày hôm nay có phải là ngày cá tháng tư không? Trong hình, phát sóng trực tiếp của Lưu Phương vẫn còn tiếp tục. Cô ta khóc nước mắt như mưa. Nhưng ngay cả nước mắt cũng không dám lau đi. Ngày ấy, trời đặc biệt tối, trước đó còn có mưa. Lúc chuyện đó xảy ra, con đường kia rất hẻo lánh, cũng không có ai nhìn thấy. Xe chúng tôi hư hao không nghiêm trọng. Chúng tôi lúc đó bị quỷ mê hoặc tâm hồn. Chúng tôi không có báo cảnh sát, mà là lựa chọn tìm người gánh tội thay, cho là có thể chạy trốn trừng phạt. Chúng tôi sai rồi, chúng tôi không nên làm như vậy. Hơn nữa, sau đó, chúng ta không biết hối cải, vẫn cho là không có chuyện gì. Chúng tôi sai rồi, van cầu ông, cho chúng tôi một cơ hội. Các loại đạn mạc còn tại soát bình luận, thậm chí còn có người không chê chuyện lớn mà bắt đầu nhảy vào tặng quà. Tôi đệt, này có thật không? Thông qua phát sóng trực tiếp làm cho bọn họ thừa nhận tội. Tiểu cô nương lớn lên thật xinh đẹp. Hoàn toàn không nhìn ra cô ấy là người như vậy a. Con đường 1000 vạn điều. An toàn là điều số 1. Xe cầu không quy phạm. Người thân 2 hàng nước mắt. Không phải chứ. Đây cũng quá kích thích. Đây là tác phẩm của vị Batman đại nhân nào. Tôi không tin. Lưu Phương còn quyên tiền giúp đỡ qua tiểu học hy vọng cơ mà. Trong này nhất định có ẩn tình. Cô ấy là bị hiếp bách. Nếu như là bị bức ép cô liền nháy mắt mấy cái. Tôi biết rồi. Lăng Xê, nhất định là đang Lăng Xê. Này nói không chắc là đang đóng phim. Chờ sau đó đạo diễn liền đi ra. Bỗng nhiên có người phát hiện cái gì. Trên eo cô ấy có cái gì lấp lóe kia. Có phải là thuốc nổ hẹn giờ? Ánh mắt của mọi người lập tức tập hợp ở trên eo Triệu Lục Nhi. Cố tình ống kính lại lay động một chút. Muốn nhìn một chút cũng không rõ. Có người phản ứng lại. Đây không phải là Muốn phát sóng trực tiếp G-Iota S người chữ. Điều này đi ra không lâu. Đạn mạc nhất thời động lại. Nếu như tình thế thật sự phát triển đến bước đường kia. Tất cả mọi người không dám tưởng tượng sẽ là kết quả như thế nào. Phát sóng trực tiếp vẫn còn tiếp tục. Triệu Lục Nhi khóc lóc lấy ra một tờ giấy nhỏ. Run rẩy đọc, kết quả của chúng tôi là gieo gió gặt bão. Hy vọng có thể cho mọi người cảnh cáo. Xin mọi người lấy làm cảnh cáo. Phía dưới, chúng tôi sẽ bởi vì chuyện chúng tôi làm qua mà bị trừng phạt. Một bên cạnh Hoắc Thiếu Khanh bỗng nhiên đối với tài xế ở hàng trước kêu. Có việc gì thì thương lượng. Có phải là tiền bồi thường còn chưa đủ? Ông thả tôi. Tôi nguyện ý cho ông tiền. Sắc mặt của hắn hoàn toàn trắng bệch. Mồ hôi lạnh ứa ra. Thoạt nhìn đều có chút chật vật. Từ hàng trước truyền đến thanh âm khàn khàn mà lạnh như băng của Trương Tòng Vân. Mạng người có thể đủ tiền để đổi sao? G-Iota S người đền mạng. Đây là cái giá các người phải trả. Ngày hôm nay phát sóng trực tiếp. Tôi chỉ là để càng nhiều người xem được tội của các người mà thôi. Đây là phán quyết tới trễ của các người. Nghe đến đây, Lưu Phương trong nháy mắt hỏng mất. Đối phía trước khóc kêu lên. Tôi sai rồi. Thúc thúc tha cho tôi đi. Lúc đó lái xe không phải là tôi a, đều là Hoắc Thiếu Khanh. Tôi đều dựa theo chú nói phát sóng trực tiếp. Van cầu chú. Chú muốn mang chúng ta đi nơi nào a? Chú đừng G-Iota S tôi. Cứu mạng a! Hình ảnh bỗng nhiên im bặt ở đây. Phát sóng trực tiếp rớt tuyến. Màn hình cũng biến thành màu đen. Cố Cục hướng một bên cạnh hỏi. Chuyện gì xảy ra? Trình Mặc cũng hỏi. Là kênh phát sóng trực tiếp cảm thấy ảnh hưởng không tốt nên đóng trực tiếp sao? Chu Hiểu nói. Là do vừa nãy. Người xem phát sóng trực tiếp đột phá 40 triệu. Người xem bình luận quá nhiều. Khiến kênh phát sóng trực tiếp bị quá tải. Lời nói tới đây. Hắn liền nhìn một chút thông tin mới phát. Nhân viên kỹ thuật nói. Muốn khôi phục máy chủ ít nhất cần thời gian nửa tiếng. Tống Văn vội la lên. Vị trí đã tìm được chưa? Cảnh sát phụ trách kỹ thuật nói. Chỉ có thể xác nhận phạm vi đại khái. Chiếc xe kia từ phụ cận Hồng Sơn Đảo đi ra. Tiến nhập vào Vũ Nội. Sau đó xe vòng ở đâu đó. Cho nên lô tuyến còn chưa có định vị ra được. Cố Cục hỏi. Đội 2 đâu? Bên kia có tin tức không? Cảnh sát phụ trách liên lạc lắc đầu một cái. Còn tìm được mục tiêu. Toàn bộ Vũ Nội là nơi có giao thông phát triển nhất trong Nam Thành. Nơi đó là toàn bộ con đường giao thông then chốt của Nam Thành. Cơ hồ là bốn phương thông suốt. Muốn ở tình thế như vậy tìm một chiếc xe. Không thua gì mò kim đáy biển. Cố Cục giờ khắc này đôi mắt đều gấp đến độ đỏ lên. Khởi động hệ thống mắt điện tử. Một cái giao lộ rồi một cái giao lộ sắp xếp mà kiểm tra hết. Tôi không tin, không tìm được chiếc xe này. Các thuộc hạ vội vàng đi liên hệ. Hệ thống mắt điện tử rất nhanh đô kỳ khởi động. Phóng đến trên màn ảnh lớn. Đây là hệ thống Nam Thành luôn thiết trí trong mấy năm gần đây. Có thể nhìn thấy giao thông toàn thành phố thêm cái tình huống thực thi của các giao lộ. Thế nhưng xe Trương Tòng Vân luôn đang cố ý vòng quanh. Lựa chọn đường nhỏ mà đi. Quay phim có lùi lại. Coi như tra được vị trí cụ thể cũng cần thời gian nhất định. Tống Văn nhắm mắt chốc lát. Trong đầu hiện ra hình tượng Trương Tòng Vân. Anh thử giống như Lục Tư Ngữ phân tích động cơ của hung thủ. Chần chờ chốc lát. Anh mở miệng nói. Hung thủ phát sóng trực tiếp mục đích có thể là vì công khai trừng phạt. Hiện tại máy chủ kênh phát sóng trực tiếp bỗng nhiên quá tải mà tắc nghẽn. Hung thủ rất có thể sẽ thay đổi sách lược sớm định ra. Dùng kế hoạch dự bị. Tìm kiếm phương thức mới. Sau đó anh quay đầu lại hỏi. Vừa nãy cái đoạn phát sóng trực tiếp kia có ghi lại đi? Có. Chu Hiểu lập tức điều lấy video vừa nãy. Dùng notebook bắt đầu chiếu lại nội dung vừa nãy. Dừng một chút, Tống Văn bỗng nhiên nói. Tạm dừng trong hình. Phía sau Lưu Phương cùng Hoắc Thiếu Khanh xuất hiện một cái khe. Chiếc xe kia kính thủy tinh là màu mực. Ở trong xe có thể nhìn thấy chút cảnh tượng bên ngoài. Trong bối cảnh ở cửa sổ xe màu đen, có một tòa lầu cao, khá giống là hình cúp. Tống Văn nhíu mày, trong nháy mắt trong đầu định vị. Nếu như định vị là ở Vũ Nội, cơ bản có thể xác định, đây là cao tốc di động Tây Nam. Bọn họ đang hướng về trung tâm thành phố mà đi. Nếu như phát sóng trực tiếp bỗng nhiên đứt, bên kia gần nhất có thể phát sóng trực tiếp. Sức ảnh hưởng địa phương phải lớn. Tháp Nam Thành, ở đây mọi người cơ hồ trăm miệng một lời nói. Cố cục quyết định thật nhanh. Chuyển đổi máy giám sát. Trọng điểm giám thị là trung tâm thành phố Tháp Nam Thành. Trong nửa phút, máy giám sát các con đường bị điều ra. Xe mục tiêu rốt cục cũng bị khóa chặt. Chiếc xe kia quả nhiên như Tống Văn dự đoán. Hướng về phía Tháp Nam Thành mà đi. Từ Giao ở một bên cạnh cau mày vội la lên. Cố cục, căn cứ vào kết quả phân tích hóa chất mà nhóm chúng tôi mang về từ nhà Trương Tòng Vân. Ông ta chế tác có thể là một loại thuốc nổ tăng cường. Loại thuốc nổ này chỉ cần có mấy chục khắc là có thể gây nổ tung mãnh liệt. Căn cứ theo Trương Lệ Lệ khẩu cung, lượng mà Trương Tòng Vân chuẩn bị uy lực sẽ không nhỏ. Tháp Nam Thành, đó là địa phương phồn hoa nhất Nam Thành, cũng là tòa kiến trúc mang tính biểu tượng của Nam Thành. Sau khi xây xong liền thiết lập phòng trực tiếp, ngày lễ lớn đều sẽ có hiện trường phát sóng trực tiếp. Nếu như ở nơi đó Giota ết chết con tin, không thể nghi ngờ cũng là ảnh hưởng to lớn nhất. Nhưng một khi Tháp Nam Thành phát sinh sự cố nổ tung, như vậy kết quả không thể tưởng tượng được. Nếu tạo thành bộ phận đỉnh tháp sụp đổ, vậy càng uy hiếp được hàng trăm hàng ngàn sinh mệnh con người. Nghe đến tin tức này, Cố Cục nhất thời cảm giác một hơi tắc ở trong cổ họng. Thân thể lung lay một chút bắt đầu mãnh liệt ho khan. Cố Cục, Tống Văn vội vàng đem ông đỡ lấy. Cố Cục ho khan một trận, đứng thẳng người cưỡng bách chính mình bình tĩnh. Ông mở miệng nói, Tháp Nam Thành, ở một bên Tháp Nam Thành tìm kiếm địa phương thành lập trung tâm chỉ huy lâm thời. Phong tỏa đoạn đường tương quan, để cảnh sát vũ trang đến phụ cận chuẩn bị hành động. Sau đó nhất định bảo đảm an toàn, để nhân viên không quan hệ tiến hành rút lui. Cố Cục nói chuyện quay đầu nhìn về mọi người phía sau. Tống Văn vội hỏi, để cháu đi qua đi. Không có sớm phát hiện dị tượng trong đó là do cháu thất trách. Cố Cục lắc đầu một cái. Cũng không trách cháu. Chuyện này chủ tính đã lâu. Nếu như không phải là các cháu tra án tra được, nắm giữ được một chút thông tin, sự tình chỉ có thể bết bát hơn. Động tác của bọn họ vẫn là quá chậm. Nếu như không phải Trần Nhan Thu chết làm cho bọn họ điều tra tới đây, e rằng tất cả những thứ này thật sự liền sẽ bị chôn xuống. Trương Tòng Vân phạm tội không thể tránh khỏi. Kế hoạch của hắn âm mưu chỉnh chỉnh nửa năm. Trận này chính nghĩa, đến đã quá muộn rồi. Tống Văn mặc dù là thủ hạ kiện tướng đắc lực của Cố Cục, thế nhưng tuổi tác của anh vẫn còn trẻ. Cố Cục tính toán anh phải cùng ai hợp tác. Suy nghĩ một chút không có tìm được ứng cử viên phù hợp. Chỉ có thể nói, Tống Văn cháu phụ trách chỉ huy hành động. Tống Văn vội vàng nói. Tất cả mọi người nghe sự chỉ huy của tôi. Nhất định phải tốc độ nhanh nhất đuổi đến hiện trường. Chuẩn bị 3 chiếc xe. Trong đó một chiếc làm trung tâm chỉ huy lâm thời. Mang theo súng, còng tay, áo chống đạn, thiết bị nghe lén. Mang chỉnh tề hết thảy vật phẩm khẩn cấp. Công cụ truyền tin bản đồ điện tử. Bảo trì liên lạc, tôi gọi đến tên cùng tôi lại đây. Một chuỗi mệnh lệnh quyết đoán mà rõ ràng. Sau đó Tống Văn liền bắt đầu đọc lên tên. Chu Hiểu, Thân Tiểu Vĩ, Trương Tử Tề. Lúc này gọi đến đều là tinh anh một mình chống đỡ một phương bên trong tổng cục. Có thành tích bắn súng tốt, có kỹ thuật điện tử ưu tú, còn có am hiểu kỹ thuật đánh nhau. Mặc dù bây giờ đã báo cho cảnh sát vũ trang, Thế nhưng cảnh sát vũ trang chạy tới cần thời gian. Bọn họ nơi này cách tháp Nam Thành gần hơn rất nhiều. Lúc này nhất định phải làm tốt tất cả chuẩn bị. Mỗi người anh điểm tên đến đều hô một tiếng. Sau đó cấp tốc chuẩn bị. Danh sách Tống Văn còn không có gọi xong. Bỗng nhiên bị Hứa Trường Anh bên cạnh đánh gãy. Hắn tiếp điện thoại xong quay lại nói với Cố Cục. Cố Cục, tình huống chỗ này tôi mới vừa cùng tỉnh cục câu thông. Ý của Tống Cục là tôi có thể hiệp trợ điều hành hiện trường. Mặt khác, Tống Cục muốn cùng ông nói chuyện một chút. Bảo ông gọi điện thoại cho ngài ấy. Nam Thành xảy ra chuyện lớn như vậy. Đã sớm kinh động Hứa Trường Anh. Hắn buông xuống Cố Chi Bạch đang thẩm vấn một nửa mà đi tới nơi này. Vừa nãy Cố Cục bọn họ đang thương lượng đối sách. Hắn lại vội vã gọi điện thoại chi Tống Cục báo cáo. Cố Cục ngẩng đầu nhìn về phía Hứa Trường Anh. Người nọ là tỉnh cục phái xuống dưới. Tống Văn tuy rằng đắc lực. Thế nhưng khuyết thiếu kinh nghiệm giải quyết loại sự kiện đột phát này, ông mở miệng nói. Vậy thì khổ cực Hứa đội trưởng. Các cậu cùng đi chứ. Nhất định phải hợp tác cho tốt. Chú ý an toàn. Mặt khác vụ án tương quan trước đó là Tống Văn đang phụ trách. Cậu ấy đối nhân viên bên này cũng quen biết. Các cậu nhất định phải thương lượng làm việc. Hứa Trường Anh nhìn mọi người một chút nói. Dựa theo vừa nãy Tống đội nói mà chuẩn bị. Mặt khác bổ sung thêm mấy vị nhân viên. Từ Viễn, Lỗ Tiêu, Đỗ Dũng cùng tôi tới. Hắn nói chuyện ánh mắt ở trong đám người đảo qua. Tự hỏi còn thiếu những người nào. Sau đó gọi đến Lục Tư Ngữ. Nghe đến đó, Tống Văn giúp đỡ đáp một tiếng. Sinh bệnh xin nghỉ. Lông mày Hứa Trường Anh rõ ràng vặn một cái. Nhìn về phía Tống Văn. Hắn nhảy vọt qua danh tự này. Tất cả mọi người chuẩn bị thỏa đáng. Tống Văn vung tay lên. Bước nhanh về phía trước nói. Xuất phát. Cách chương.